Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 96, Trưởng Công Chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt dò xét của lão phu nhân, Tân Diệu bình thản đáp, chỉ là một vị khách khó tính mà thôi. À, hóa ra là thế. Lão phu nhân trên mặt thả lỏng, nếp nhăn cũng giãn ra. Tân Diệu nhận thấy sự thả lỏng của lão phu nhân, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Xem ra, lão phu nhân không muốn cháu gái của mình gần gũi với đới trạch. Nhưng nếu như vậy, tại sao bà lại chủ động tiếp cận với Cố Xương Bá? Chắc chắn không phải chỉ vì lòng tốt đơn thuần đâu. Tân Diệu không tin vào người mà tiền tài còn quý hơn cháu gái như lão phu nhân lại là người có tấm lòng bao dung. Liệu có phải là, Tân Diệu nhớ lại ánh mắt của Cố Xương Bá phu nhân khi bà ta liếc nhìn mình. Nảy sinh một suy đoán, lão phu nhân có lẽ đang tính toán chuyện hôn nhân cho cháu gái. Chẳng lẽ là Đoạn Vân Hoa hay là Đoạn Vân Linh? Suy đoán này khiến Tân Diệu cảm thấy tâm trạng có phần phức tạp. Nếu lão phu nhân thật sự có ý định này, thì sẽ tìm cách tiếp xúc với Cố Xương Bá nhiều hơn. Đối với nàng mà nói cũng là điều tốt, nhưng nếu chuyện hôn nhân này rơi vào tay nữ tử, thì lại là chuyện khác. Nếu nàng chỉ muốn vinh hoa phú quý thì không sao, nhưng nếu nàng coi trọng phẩm hạnh của phu quân thì cưới đới trạch vào là tai họa. Một điều nữa, nếu như xác định được Cố Xương Bá chính là kẻ đã hại C.H.E.T mẫu thân nàng, thì nàng và phủ Cố Xương Bá ắt phải không đội trời chung. Tân Diệu quyết định tìm cơ hội để hỏi thử Đoạn Vân Linh một chút. Nếu đối phương không có ý định kết giao với quyền quý thì sẽ nhắc nhở nàng. Còn Đoạn Vân Hoa, nàng không định xen vào chuyện của người khác. Không biết đã qua bao lâu, xe ngựa dừng lại, đã đến Bạch Lộ Sơn. Tân Diệu đỡ lão phu nhân xuống xe, liếc mắt nhìn thấy đới trạch cưỡi ngựa theo sát xe ngựa của Cố Xương Bá phu nhân. Có lẽ là ngẫu nhiên, đới trạch cũng nhìn sang. Ánh mắt giao nhau với Tân Diệu, hắn liền nở một nụ cười tự cho là phong lưu lắm. Tân Diệu, lão phu nhân bước nhanh lên một bước, che khuất ánh nhìn của đới trạch, đợi con dâu và các cháu gái tới gần, rồi cùng nhau đi lên núi. Cố Xương Bá phu nhân cũng đã xuống xe, thấy con trai không vội vàng như mọi khi, mà lại lề mề đi bên cạnh. Cố Xương Bá phu nhân đã đoán ra được một phần. Hắn đang để ý đến cô nương Phủ Thiếu Khanh, rất có thể là biểu cô nương Đoạn gia. Nếu là nữ tử của nhà dân thường, thì Cố Xương Bá phu nhân sẽ không bận tâm lắm. Dù sao những chuyện như thế này mấy năm nay cũng nhiều lắm. Náo loạn một lúc rồi sẽ qua. Nhưng nếu là quan gia tiểu thư thì lại khác. Phải cưới về làm vợ thôi. Có lời của Cố Xương Bá rồi, phu nhân cũng đã nghĩ thông. Dù gia thế của con dâu có hơi thấp, nhưng một cô nương mồ côi như thế thì tuyệt đối không thể. Vậy là, khi đã hạ thấp yêu cầu, bà cũng có nhiều lựa chọn hơn. Nhân lúc thu đến thì có thể nhìn ngó thêm. Có suy nghĩ này trong lòng, Cố Xương Bá phu nhân càng không muốn tiếp xúc quá gần với người Phủ Thiếu Khanh. Cố ý đi chậm lại, nhìn thấy Tân Diệu càng đi xa. Đới trạch có vẻ hơi sốt ruột. Phụ thân, mẫu thân, các ngài cứ từ từ, con đi tìm vị trí tốt trước. Cố Xương Bá phu nhân kéo ngay tay con trai, đừng có tự ý chạy lung tung. Hôm nay chúng ta là cùng nhau lên núi cầu phúc. Đới trạch còn muốn nói gì đó, nhưng bị Cố Xương Bá trừng mắt, lên đến trên núi rồi nói. Vâng, đới trạch dù không vui vẻ gì, nhưng đành phải đáp ứng. Bạch Lộ Sơn không cao, địa thế bằng phẳng, rộng rãi, trên đỉnh núi đã dựng lên rất nhiều lều vải. Lão phu nhân dù đã cao tuổi, sau khi trao đổi vài câu với người quen thì liền vào lều ngồi. Hiếm khi ra ngoài một lần, các ngươi cứ tự do chơi đi. Thấy thái độ xa cách của Cố Xương Bá phu nhân ở chân núi, lão phu nhân hiểu rằng hy vọng của mình trong việc kết nối với hai cháu gái cũng không lớn. Nhưng cũng không phải là thất vọng. Dù sao thì cả hai đều có khuyết điểm. Đứa thứ hai mẫu thân bị hưu, đứa thứ ba lại là con thứ. Đối với lão phu nhân mà nói, nếu việc này không thành thì sẽ tìm đối tượng khác. Chỉ cần thành thì là lời, không thành thì từ từ. Người quyết định vận mệnh của Đoạn gia vẫn là trưởng tôn đang học tại Quốc Tử Giám. Thanh biểu tỷ, chúng ta đi chỗ kia nhé. Ở đó có rất nhiều hoa dại. Đoạn Vân Linh kéo tay Tân Diệu. Tân Diệu định nhân cơ hội này trò chuyện riêng với Đoạn Vân Linh. Liền gật đầu, hai người tay trong tay đi về phía những bông hoa dại nở rộ. Đoạn Vân Hoa ở lại nơi cũ, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Chúng thật sự dám công khai tẩy chay nàng ở bên ngoài. Không còn chút mặt mũi nào. Dù tức giận, nhưng Đoạn Vân Hoa không thể làm ầm ĩ giữa chốn đông người. Đành lạnh lùng quay người đi về hướng khác. Hoa núi cuối thu không nhiều, nhưng có khá nhiều cây ngô đồng trĩu quả. Những quả tròn mượt như những viên ngọc đỏ. Đoạn Vân Linh giơ tay hái một quả, nở một nụ cười ngọt ngào. Thanh biểu tỷ, tặng tỷ đấy, đa tạ, ấy để ta cài lên tóc tỷ nhé. Tân Diệu khẽ cúi đầu, phối hợp với Đoạn Vân Linh để nàng cài một chuỗi ngô đồng vào tóc. Rồi cũng hái một chuỗi cài lên tóc Đoạn Vân Linh, hy vọng tỷ không gặp phải tai ương, cũng chúc Linh muội bình an vô sự. Hai người nhìn nhau, cười tích ương, trên tóc đều có những quả ngô đồng đỏ rực. Ánh nhìn trao nhau ấm áp, tâm trạng đang tốt. Tân Diệu nhẹ nhàng hỏi, Linh muội thấy Cố Xương Bá thế tử thế nào? Đoạn Vân Linh hơi ngẩn ra, rồi sắc mặt lập tức thay đổi. Thanh biểu tỷ, tỷ, liệu có phải là thích cái tên ngạo mạn kia? Ngạo mạn, Đoạn Vân Linh nhỏ giọng nói. Mùa xuân năm ngoái, ta và đại tỷ cùng đi ra ngoài. Tận mắt thấy hắn trêu ghẹo một cô nương ngoài đường. Cô nương đó tức giận định đi báo quan. Hắn liền tự xưng là quý tộc, đe dọa cô ta, rồi ném cho cô ta một miếng bạc rồi bỏ đi. Giả sử Linh muội phải gả cho Cố Xương Bá thế tử. Đoạn Vân Linh không kìm được mà thốt lên. Vậy thì ta thà C, H, E, T còn hơn. Tân Diệu xác nhận được suy nghĩ của Đoạn Vân Linh. Trong lòng nhẹ nhõm, nếu như Đoạn Vân Linh chỉ chăm chăm tìm vinh hoa phú quý, nàng còn phải nói nhiều lời. Thanh biểu tỷ, sao đột nhiên tỷ lại hỏi chuyện này? Có phải có tình huống gì không? Đoạn Vân Linh bình tĩnh lại, cảm thấy có gì đó không đúng. Đúng là hôm nay vô tình gặp gia đình Cố Xương Bá. Ta lo lắng ngoại tổ mẫu có ý định kết thân với họ. Nếu Linh muội không có ý gì, thì tránh xa một chút. Với sự chênh lệch giữa hai gia tộc, dù Cố Xương Bá phủ muốn kết thân với phủ Thiếu Khanh, thì quyền chọn lựa vẫn nằm trong tay họ, chứ không phải lão phu nhân muốn chọn ai thì chọn. Vì vậy, nếu tránh tiếp xúc quá nhiều với Cố Xương Bá phu nhân và đới trạch, vấn đề sẽ không lớn. Cảm ơn tỷ đã nhắc nhở, ta nhất định sẽ tránh xa họ. Sau đó, Đoạn Vân Linh cũng chẳng còn hứng thú dạo chơi nữa, kéo Tân Diệu đi đến một nơi ít người hơn. Ai ngờ, càng lúc càng nhiều người lên Bạch Lộ Sơn để tảo thu. Tưởng nơi ít người nhất, nhưng phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng ồn ào. Một đám người đang tiến đến, thì ra là Chiêu Dương trưởng công chúa đến. Chiêu Dương trưởng công chúa là muội muội duy nhất của Hoàng đế Hưng Nguyên. Sau khi Phò Mã qua đời thì không tái giá. Bà có một con trai và một con gái. Tân Diệu biết đây chắc chắn là người mà mẫu thân nàng đã nhắc đến. Tò mò nhìn qua, chỉ một cái nhìn thôi, nàng không khỏi ngẩn người. Nàng và Chiêu Dương trưởng công chúa hóa ra có vài phần giống nhau. Cái sự giống nhau này do huyết thống mà ra, khiến Tân Diệu không khỏi có cảm giác khó tả. Chiêu Dương trưởng công chúa được một đám người vây quanh đi tới. Bên cạnh bà, một tiểu cô nương mặt mày như tranh vẽ nhìn thấy Tân Diệu, liền kéo tay áo của bà. Con sao vậy, phù nhi? Chiêu Dương trưởng công chúa cúi đầu hỏi. Mẫu thân, vị tỷ tỷ kia trông rất giống mẫu thân. Giọng nói trong trẻo của tiểu cô nương vang lên, ngay lập tức vô số ánh mắt đổ dồn về phía Tân Diệu. Cách chương